Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 230, ngao chiến. Ầm ầm, kinh khủng nổ tung xuất hiện, ánh lửa tứ ngược, sóng nhiệt càn quét, đất đá tung tóe, mang theo hỏa xà kinh khủng sóng xung kích hướng bốn phía khuếch tán. Tựa như một viên cương liệt bom nổ tung, ven đường gặp. Tất cả đều vỡ nát, xâm vượn vị trí, xuất hiện một cái hố cực lớn hoa. Cái hố thậm chí gần đây bùn đất trực tiếp hòa tan. Cách đó không xa, xâm vượn hơi có vẻ thân ảnh chật vật xuất hiện. Trên người lông tóc, rất nhiều đều bị lửa đốt tiêu. Tại hỏa cầu tập đến trước một sát na, xâm vượn nhảy ra, hướng về phía bên cạnh tránh né. Dù vậy, như cũ không khỏi bị dư âm nổ mạnh liên lụy đến. Trên người lông tóc bị đốt cháy không còn một mảnh. Rất nhiều nơi xuất hiện tinh tinh điểm điểm bị phòng. Mà này cũng không có kết thúc. Tam đầu xà kia màu vàng đất đầu rắn cao lên. Sau đó liền gặp, chung quanh đại lượng bùn đất. Thế mà trống rỗng trôi lơ lửng. Ngưng kết, hóa thành từng mai so sắt thép. Càng cứng rắn hơn hình mũi khoan nham thạch. Phô thiên cái địa đánh úp về phía xâm vượn. Phốp, phốp, phốp. Xâm vượn nhanh chóng tránh né. Trên mặt đất xuất hiện cái này đến cái khác, thật sâu cái hố. Đất đá tung tóe, liền tựa như đánh tới không là một cái mai hình mũi khoan nham thạch, mà là từng khỏa như đạn pháo. Như thế dày đặc đại phạm vi công kích, tự nhiên không phải tùy tiện có thể tránh né. Xâm vượn mặc dù tránh né không ít, nhưng trên người vẫn như cũ không thể tránh khỏi bị những này hình mũi khoan nham thạch đánh trúng. Oanh, oanh, mỗi một cái hình mũi khoan nham thạch rơi vào xâm vượn trên người, cũng sẽ ở xâm vượn trên người lưu lại một cái máu thịt be bét vết thương. Một lát sau, làm hình mũi khoan nham thạch hoàn toàn biến mất sau, xâm vượn trên người đã tràn đầy máu thịt be bét vết thương, như cũ không có cho xâm vượn thở dốc cơ hội. Lại có huyết thú năng lực đánh tới, bá tam đầu xà màu xanh đầu rắn miệng rắn mở ra. Sau đó một đạo cự đại giao gió bỗng nhiên tập ra, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ, đột nhiên chém về phía xâm vượn. Khoảng cách quá gần, giao gió tốc độ thực sự quá nhanh, xâm vượn thậm chí đến không kịp né tránh, cũng đã bị chém trúng. Phốp, lạch cạch, một tiếng huyết nhục bị cắt vỡ tiếng vang trầm trầm về sau. Xâm vượn kịch liệt bay ngược, không ngừng có cây cối bị bay ngược nó nện đứt, tại bụng nó vị trí, một đạo cự đại lại sâu vết thương xuất hiện. Cũng may mắn thân thể của nó cực kỳ to lớn. Nếu một người loại lời nói, trên người xuất hiện to lớn như vậy vết thương, tuyệt đối sẽ bị chém thành hai khúc. Quả nhiên không phải là đối thủ. Thấy một màn này, Rush trong lòng một trận lạnh buốt. Mặc dù sớm đã đoán được không phải là đối thủ, nhưng trong lòng như cũ không khỏi có một tia chờ mong. Hy vọng xâm vượn có chống lại tam đầu xà thực lực. Đáng tiếc, dạng này ngoài ý muốn cũng không có xảy ra. Xâm vượn hoàn toàn ở vào hạ phong. Còn tiếp tục như vậy, không được bao lâu, xâm vượn hẳn là liền sẽ bị đánh thành thịt nát. Làm sao bây giờ? Trốn, vẫn là. Hiện tại, ở trước mặt hắn có hai con đường có thể lựa chọn. Điều thứ nhất là quay người chạy trốn. Thừa dịp xâm vượn cuốn lấy tam đầu xà khoảng thời gian này, tận lực trốn xa, bất quá phương thức như vậy cũng không thể cam đoan tuyệt đối có thể đào thoát. Nếu như bị đánh bại xâm vượn tam đầu xà đuổi kịp, như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đầu thứ hai, gia nhập hai bên chiến đấu bên trong, hiệp trợ xâm vượn, hợp lực đem tam đầu xà đánh bại lại hoặc là dọa đi. Phương thức như vậy đồng dạng cũng không an toàn. Dù là tăng thêm hắn, có thể hay không đánh bại tam đầu xà, trong lòng của hắn vẫn như cũ không chắc. Nếu là vẫn như cũ không phải là đối thủ lời nói, như vậy hắn đồng dạng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trốn hoặc là liều chết một trận chiến. Trong chớp mắt, hắn lâm vào gian nan lựa chọn bên trong. Chiến, cuối cùng, hắn ánh mắt biến kiên định. Làm ra lựa chọn, chạy trốn cần xem vận khí. Liều chết một trận chiến cần xem thực lực. Cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn theo dựa vào mình thực lực. Hy vọng tại chính mình hiệp trợ phía dưới, Xâm Vượn có thể đánh bại Tam Đầu Xà. Ông, vô hình ba động truyền bá ra. Trong phạm vi 100 mét xung quanh, tất cả thực vật tất cả đều ở vào Gray trong khống chế. Lạch cạch, bị chảm bay ra ngoài, Xâm Vượn đờ đẫn bò lên. Hiện tại nó tự nhiên là không có cảm giác đau. Chỉ cần chưa ảnh hưởng đến năng lực hành động, lại lớn thương thế, đối ở hiện tại nó tới nói, đều tính không được cái gì. Bất quá, Tam Đầu Xà cũng không tính cho nó thở dốc cơ hội. Ngay tại nó vừa bò lên thời điểm, Tam Đầu Xà đã du động tới gần, đuôi rắn khổng lồ, bỗng nhiên hướng về phía nó tập kích tới. Bá, bá, bạch, tại thời khắc này, chung quanh thực vật đột nhiên sống lại, cùng nhau duỗi ra, xúc tu quấn quanh chặn đường hướng về phía Tam Đầu Xà rắn tập ra cái đuôi lớn. Mang theo lực lượng kinh khủng, cái đuôi lớn nện đứt trọn vẹn hàng trăm cây xúc tu, cuối cùng vô lực xuống tới. Mà lúc này mới thực vật xúc tu lần nữa tạo ra, nhanh chóng đem vô lực rơi xuống Tam Đầu Xà cái đuôi lớn quấn quanh. Càng có từng chiếc sắc bén gai nhọn đâm về cái đuôi lớn. Bất quá, làm man cấp huyết thú, phòng ngự thực sự quá mức cường hãn, đánh úp về phía cái đuôi lớn sắc bén gai nhọn, khoảng chừng cái đuôi lớn thượng lưu lại từng đạo nhàn nhạt vết thương. Liền lại cũng khó có thể đâm vào, ken két, đột nhiên bị thực vật dây leo trói buộc, Tam Đầu Xà giãy giụa, lực lượng khổng lồ, làm trói buộc nó thực vật dây leo, nhanh chóng đứt đoạn. Mặc dù thực vật dây leo vẫn đang nhanh chóng sinh trưởng, nhưng rõ ràng, sụp đổ đoạn tốc độ càng nhanh. Hơn nữa không chỉ có như thế, Tam Đầu Xà đầu lâu cùng nhau cúi xuống, chuẩn bị cắn xé hướng về phía những này dây leo. Ngay vào lúc này, oanh, bị Grug khống chế, vận sức chờ phát động Xâm Vượn, đột nhiên một cái vọt lên. Nhảy đến bị trói buộc Tam Đầu Xà bên cạnh, to lớn nắm đấm, liên tục ba quyền nện xuống, phân biệt đánh úp về phía ba cái đầu rắn. Oanh, oanh, oanh, làm man cấp huyết thú. Xâm Vượn là lấy lực lượng lấy xưng, lực lượng tự nhiên cực mạnh, bị Xâm Vượn nắm đấm đập trúng ba cái đầu rắn. Đầu da bị nẻ, máu thịt be bét, dòng máu đỏ sẫm chảy xuôi mà ra. Tức thì bị cuối cùng một quyền nện đến trực tiếp bay ngược ra ngoài, quăng bay ra đi mấy chục mét, không ít cây cối bị đập nhất định. TT bỗng nhiên ăn thiệt thòi, Tam Đầu Xà cực kỳ phẫn nộ, thân rắn xoay quanh, ba cái đầu rắn cùng nhau hướng Xâm Vượn. Lấy nó kia cũng không tính quá cao trí tuệ, đương nhiên sẽ không nghĩ đến quấn quanh hướng về phía nó dây leo. Cũng không phải là xuất từ Xâm Vượn, mà là xuất từ một người khác hoàn toàn. Một lát giằng co, Tam Đầu Xà phát động công kích. Một đạo cự đại màu xanh giao gió, tựa như một thanh to lớn lưỡi dao, nhanh chóng chém vào hướng về phía Xâm Vượn. Bá bá bá, đại lượng thực vật dây leo sinh trưởng mà ra, xuất hiện tại Xâm Vượn phía trước, chặn đường hướng về phía giao gió. Phốp, phốp, phốp, dây leo mặc dù cứng rắn có thể so với sắt thép, nhưng giao gió lại chém sắt như chém bùn. Đại lượng thực vật dây leo bị chặt đứt, cuối cùng càng là đột phá phong tỏa, chém vào tại Xâm Vượn trên người. Bất quá, đi qua tầng suy yếu, giao gió uy lực bị suy yếu đến thấp nhất, chém vào tại Xâm Vượn trên người. Vẻn vẹn đem Xâm Vượn bổ lui hơn 10 mét thôi. Gray thực vật năng lực dù sao cũng là theo bích ngọc thần lằn loại này đặc thù huyết thú trên người. thu hoạch được so với giống nhau cuồng cấp huyết thú mạnh hơn. Quy lực thượng thậm chí đã tiếp cận man cấp huyết thú. Nếu là không để ý huyết lực toàn lực kích phát lời nói, thậm chí có thể trong thời gian ngắn có thể so với man cấp huyết thú. Có thể có loại hiệu quả này cũng là chuyện đương nhiên. Bành, chống được giao gió dư ba, Sâm vượn một bước bước về sau, bỗng nhiên nhảy lên, tại một mảnh dây leo phía trên mượn lực, nhảy lên thật cao, một quyền đánh tới hướng vừa thi triển giao gió năng lực tam đầu xà. Oanh, tiếng vang trầm nặng qua đi, tam đầu xà bị đập đến hướng về sau bay ngược, đại lượng cây bị đâm đến sụp đổ, màu xanh đầu rắn lại một chỗ ngồi máu thịt be bét. Máu cuồng vẩy, đông, đông, đông, Sâm vượn nhanh chóng hướng về bay rớt ra ngoài tam đầu xà đuổi theo. Tam đầu xà thì là tức giận xoay quanh mà lên, màu đỏ đầu rắn cao, một viên to lớn cháy hừng hực hỏa cầu xuất hiện, lăn lộn bên trong, đánh úp về phía Sâm vượn. Siêu siêu siêu, Gray vội vàng khống chế thực vật nhanh chóng sinh trưởng chặn đường. Đại lượng thực vật tựa như hàng rào gỗ đem Sâm vượn bảo hộ tại phía sau. Suy suy suy, không quá diễm năng lực, rõ ràng cực kỳ khắc chế Gray thực vật năng lực, chặn đường thực vật nhao nhao cháy đen vỡ vụn. Cuối cùng, hỏa cầu khổng lồ xông phá thực vật trói buộc, đánh tới Sâm vượn, ầm ầm, kịch liệt nổ tung, trực tiếp xuất hiện một mảnh đất trống. Chung quanh thực vật tất cả đều bị đốt cháy hóa thành tro tàn. Kinh khủng sóng nhiệt càn quét. Cũng may, thừa dịp thực vật ngăn cản thời điểm, Sâm vượn đã hướng về phía khía cạnh tránh né mà đi. Bất quá, Sâm vượn mặc dù tránh né, như cũ không thể tránh khỏi bị liên lụy. Trên người lần nữa tăng thêm không ít bị phòng. Trước hết đem có thể thi triển ngọn lửa năng lực đầu rắn phá hư. Thấy một màn này, Gray nguyên bản bởi vì cùng Sâm vượn hợp tác, làm tam đầu xà ăn một chút thiệt thòi nhỏ hảo tâm tình. Không còn sót lại chút gì, mặc dù hắn biết đạo hỏa diễm năng lực có chút khắc chế hắn thực vật năng lực. Lại không nghĩ rằng khắc chế đến loại trình độ này, tại hỏa cầu nhiệt độ cao phía dưới, thực vật tựa như là bọt biển bị tùy tiện đâm thủng. Uống, hạ quyết tâm. Gray đem thực vật năng lực thôi động đến cực hạn, không thương tiếc huyết lực đại lượng hao tổn, mức độ lớn nhất động dùng thực vật năng lực. Phương thức như vậy, cho dù là thực lực đạt tới cuồng huyết chiến sĩ hắn, một ngày bên trong cũng vẻn vẹn chỉ có thể vận dụng 3 lần tả hữu. Thật sự là quá mức tiêu hao huyết lực, bất quá, hiệu quả cũng là rõ rệt. Trong chớp mắt, nguyên bản cứng rắn như sắt thép thực vật dây leo, độ cứng lần nữa tăng lên một cái cấp bậc, siêu việt phổ thông sắt thép, biến so với sắt thép càng cứng rắn hơn, mà thực vật năng lực cũng tính tạm thời có thể so với man cấp huyết thú năng lực. Hiu, hiu, hiu, đại lượng dây leo theo tam đầu xà gần đây xuất hiện, chen chúc mà ra. Quấn quanh hướng về phía tam đầu xà thân rắn, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, đó chính là trói buộc tam đầu xà, đem tam đầu xà trói buộc chặt, vì Sâm vượn tranh thủ đến cơ hội, dùng thực vật năng lực công kích tam đầu xà. Lúc trước hắn đã thử qua, đối với man cấp huyết thú, tổn thương cũng không tính quá cao, nhiều nhất có thể tạo thành bị thương ngoài da thương thế. Liền lại cũng khó có thể đâm vào, mặc dù bây giờ uy lực hẳn là mạnh lên không ít. Nhưng nghĩ đến, cũng không đủ đối tam đầu xà tạo thành nghiêm trọng thương thế. Còn không bằng chuyên tâm tại đem tam đầu xà trói buộc. Đem công kích giao cho có được sức mạnh cường hãn Sâm vượn. Răng rác, bị độ cứng cùng trình độ bền bỉ lần nữa tăng lên một cái cấp bậc dây leo trói buộc. Tam đầu xà giãy giụa biến cực kỳ cố sức, nó ba cái đầu rắn tất cả đều cúi xuống, cắn xé hướng về phía những này dây leo tới. So với sắt thép cứng cáp hơn dây leo, tại ba cái đầu rắn cắn xé phía dưới, chính đang nhanh chóng đứt đoạn. Đúng lúc này, oanh, oanh, oanh, Sâm Vượn nhanh chóng tới gần tam đầu xà thân rắn, mặc kệ mặt khác hai cái đầu rắn, liên tục ra quyền đánh úp về phía màu đỏ đầu rắn. Răng rác, mấy quyền xuống, màu đỏ đầu rắn máu thịt be bét, liền to lớn răng độc cũng bị đập bể một viên, bộ dáng cực kỳ thê thảm. Ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa ra quyền đánh úp về phía màu đỏ đầu rắn thời điểm, răng rác, nương theo đứt đoạn tiếng vang, tại mặt khác hai cái đầu rắn cắn xé dưới, tam đầu xà đuôi rắn khổng lồ rốt cục kéo đứt trói buộc, gào thét lên, nhanh chóng đánh úp về phía Sâm Vượn, mà Sâm Vượn căn bản đến không kịp né tránh, trực tiếp bị đầu này cái đuôi lớn hung hăng rút trúng, bỗng nhiên bay ngược. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.